Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 445. Mấy chục tầng tháp cao màu đen phát ra âm thanh. Có lẽ chúng ta nên đổi một loại phương thức hữu hảo luận bàn, Tân Bảng hiển hiện văn tự. Ngươi có gì kiến giải? Hắc Tháp nói, nếu là hai cái văn minh ở giữa bộc phát chiến tranh, đơn đả độc đấu ý nghĩa không lớn, hẳn là đại quy mô huyết chiến, không bằng chúng ta buông ra hạn chế. Tân Bảng lấy văn tự hình thức giao lưu, có thể ngay tại trong di tích tiến hành. Bất quá ngươi đến quản tốt những người kia, không cần hơn quy, nên tại cái gì phương diện giao đấu ngay tại cái gì phương diện. Hắc Tháp phát sáng nói, các ngươi bên kia đều là lão quái vật, liền không có mấy người trẻ tuổi, nên lo lắng làm trái quy tắc chính là các ngươi, cũng không cảm thấy ngại nhắc nhở chúng ta. Tân Bảng đáp lại, lẫn nhau, các ngươi bên kia bộ phận già nua thiếu niên, trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp lấy chim tước. Một lát sau, Tần Minh nghe được tin tức, không cần lo lắng tìm không thấy đối thủ, song phương cùng bàn bạc về sau. Riêng phần mình phái ra 30 vị cao thủ, phân tán đầu nhập tại trong di tích, tiến hành một trận vô tự chiến đấu, ngắn ngủi chỉnh đốn về sau. Người của hai bên ra trận, đội hình đều rất cường đại, phàm là lộ ra chân dung người đều dẫn phát trận doanh riêng phần mình tiếng kinh hô, còn có chút người bọc lấy áo bào đen, áo bào đỏ các loại, không có lộ mặt, nhất kiếm, khô mộc hựu phùng xuân, thiên tiên, đều hạ tràng, hẳn là có thể lật tung đối diện đám người kia a. Đừng mù quáng lạc quan, vạn nhất Ngọc Kinh chi chủ xuất thủ, thậm chí có mạnh hơn hắn sinh linh, nói như vậy kết cục có lẽ sẽ rất thảm, chỉ hy vọng những sinh linh này không phải ngoại vực cái kia tổ chức lớn tổ đình đi ra cao đồ, bằng không chúng ta bên này thua không nghi ngờ. Một số người tương đối bi quan, bởi vì chính mình trận doanh bên này thiếu khuyết Ngọc Kinh tự mình bồi dưỡng ra được dòng chính, trên thực tế bọn hắn chưa bao giờ tiến vào tòa kia treo ngược ở trên chí cao thành trì động thiên. Di tích diện tích rất lớn, giống như một khối đại lục trôi nổi ở trong dạ vụ hải, có thể nó rách tung tóe, ngoại trừ vách nát tường siêu bên ngoài, còn có đại lượng cháy đen địa phương, giống như là tao ngộ qua không thể tưởng tượng kiếp khí ăn mòn. Rất nhiều ngọn núi đều từng bị đốt rung, lại cấp tốc bị u minh hàn khí đóng băng, hai đại trận doanh cao thủ bị đưa lên sau khi đi vào. Riêng phần mình đều là ở vào phân tán trạng thái, nhưng bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Tần Minh Lộ đứng tại di tích chỗ sâu, phát hiện mảnh động thiên này là bị ngoại lực đánh xuyên. Tại hắn phía trước có một cái vực sâu, bên trong sương đêm phun trào, hắn tia a xét rõ ràng sau xác định, đây là nguyên động thiên bị đánh ra một lỗ thủng lớn. Nếu như từ nơi này rơi xuống, hơn phân nửa là từ trên cửu tiêu xuyên qua tầng mây, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Bằng vào ta hiện tại đạo hạnh, mặc dù hay là không thể phi hành, nhưng là có thể ngắn ngủi ngự phong, cho dù rơi xuống cửu tiêu cũng không trở thành ngã CSSA. Sau đó hắn vỗ trán một cái, dưới mắt mượn thể tại thạch nhân, hắn nhưng thật ra là thần du mà đến, căn bản không sợ rơi xuống, mà lại căn cứ đối với sinh mạng phụ trách thái độ, trên người hắn quanh năm đều dự sẵn bao dù, dù là nhục thân ở chỗ này cũng không sợ đột phát ngoài ý muốn, chủ yếu là hắn lúc trước bị thôi ra lão ẩu đánh xuống cao thiên, chia năm xẻ bảy ngã vào đệ tứ tuyệt địa, để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Bỗng dưng phương xa có ba động khủng bố truyền đến, một ngọn núi đều bị đánh sập, rõ ràng có cường giả đỉnh cấp đột ngột bộc phát đại chiến. Khục, Thiên Cương ho ra máu, hắn là Ngọc Kinh bên này bài vị top 10 cao thủ, nhưng là bây giờ lại nám đen khắp người, bộ ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, thiên tiên vượt qua xương đêm. Trước tiên đuổi tới, kết quả phát hiện chiến đấu đã kết thúc, ta tạm thời bị phế sạch. Thiên cương thở dài, người kia là ai? Thiên tiên hỏi, toàn thân đều bao phủ tại trong áo bào đen. Đối với ta mãnh liệt nổi lên, ta căn bản ngăn không được. Thiên cương chính mình cũng khó mà tiếp nhận kết quả này, thiên tiên. Nếu là muộn một lát, hắn liền hậu quả khó liệu, không phải là Ngọc Kinh chi chủ a. Thiên tiên vẻ mặt nghiêm túc, thiên cương lắc đầu, nói, ta không cùng Ngọc Kinh chi chủ giao thủ qua, không biết có phải hay không là hắn, rất nhanh. Quảng Hàn cũng chính là Thường Hy, cũng xuất hiện ở chỗ này, Tần Minh trong lòng chợt phát sinh báo động, mặc dù không thấy gì cả, nhưng hắn hay là đột ngột cảm giác được, nguy hiểm tại tới gần, hắn cấp tốc lướt ngang thân thể mà lại là nhiều lần biến hóa phương vị. Giống như thần ma tại cổ động thiên tàn tích bên trong ẩn hiện, lưu lại một đạo tàn ảnh, thế nhưng là hắn cảm giác quy hát yêu ta từ đầu đến cuối đều tại hắn tại không có một ngọn cỏ trong mảnh đất khô cằn. Thoát ra đi hơn 10 dặm, loại cảm giác khó chịu kia không chỉ có chưa tiêu mất, còn nồng đậm hơn. Tần Minh dừng bước, đứng yên bất động, đầy đất gạch ngói vụn, bụi bặm xấu xí, chưa nổi sóng. Thế nhưng là Tần Minh lại nhạy cảm phát hiện có chí mạng quy hát yêu ta giáng lâm. Chanh một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể dâng lên 7 sắc kiếm sát, giống như khổng tước minh vương xòe đuôi, dị thường chói lọi màu sắc rực rỡ kiếm sát ngăn tại Tần Minh huyệt thái dương trái trước. Chấn khai một chi vô hình long tên, trước đây không có kịch liệt năng lượng ba động, sau đó cũng vô âm bảo thanh, nhưng mà vô hình long tên lực sát thương kinh khủng dị thường. Để 7 sắc kiếm sát đều kịch liệt lập lòe, thuần dương kiếm quang đều mỏng manh xuống dưới, thậm chí cuối cùng kiếm sát hình thành màn sáng đều bị đục xuyên. Tấu Minh kinh hãi, đây là gặp cực kỳ cường đại đối thủ, hắn phát động 7 sắc kiếm sát đều không đủ lấy hộ thể. Thời khắc mấu chốt hắn nghiêng đầu tránh đi, vô hình chi tiễn lấy linh tính cùng đạo vận ngưng tụ mà thành, chuyên giết người tinh khí thần. Hắn thấy rõ đây là đáng sợ đến bực nào long tên. Cùng lúc đó, thông qua ngắn ngủi tiếp xúc long tên, hắn định vị đến tên kia đối thủ cường đại vài dặm bên ngoài. Trong sương đêm, một cái mặc dù bị áo bào đen bao phủ nhưng là tư thái dị thường uyển chuyển nữ tử lập thân trên trạm gác cao, hai tay rỗng tuếch, nhưng mới rồi lại làm ra dương cung bắn tên tư thái, gặp đối thủ. Tần Minh trong nháy mắt dung hòa cực âm kiếm sát, vô thanh vô tức, đem kiếm sát tăng lên tới 8 loại, hỗn dung cùng một chỗ, nếu có lựa chọn. Hắn không muốn tại Hắc Tháp, Tân Bảng trước mặt bại lộ nhiều như vậy, tàn phá động thiên bên ngoài Tân Bảng trải ra ở chân trời. Rõ ràng lộ ra xuất chiến giữa sân các nơi cảnh tượng. Trong đó liền bao quát Tần Minh vừa rồi gặp nạn một màn kia, vô hình long tên. Đáng sợ a, có bao nhiêu người có thể tránh đi? Vừa rồi, Ngất Kiếm đều suýt nữa bị bắn giết. Hắn thất thải kiếm sát tựa hồ cũng không ngăn được. Đây là viễn siêu bình thường ý nghĩa thần xạ thủ. Mà tại đối diện, Hắc Tháp cũng lộ ra ra trong di tích cảnh vật, vô ảnh vô hình. Tâm linh chỗ hướng, đạo vận long tên lệ vô hư phát, nàng là Liệp Thần Giả Lai La. Chỉ một thoáng, Hắc Tháp trước, rất nhiều người đều kích động lên. Vị này chính là cường giả trong truyền thuyết. Thế mà tự mình ra sân đi săn đối diện kiếm tu, mau nhìn. Cái kia nam tử mặc ngân bào bên ngoài cơ thể ngân quang bốc hơi, như ngân hà lượn lờ, chẳng lẽ là đại vu sư Ca Lần? Hắn thế mà cũng cùng chúng ta đồng hành. Trời ạ, ta thuở nhỏ chính là nghe hắn các loại truyền thuyết lớn lên. Cuối cùng đi lên siêu phàm lộ, Hắc Tháp trước, một đám tuổi tác không lớn thiếu niên xôn xao. Không nghĩ tới đại vu sư Ca Lần cũng đi tham dự săn bắn vị kiếm tu kia, tàn phá trong động thiên. Tần Minh bỗng nhiên quay người, một chút nhìn tới ba dặm bên ngoài nam tử mặc ngân bào ngay tại nhìn chăm chú hắn bên này. Không chỉ như vậy, hắn lòng sinh cảm ứng, quay đầu hướng về hậu phương nhìn lại, vài dặm ngoài có một đạo áo bào đỏ thân ảnh tại trong sương đêm xuất hiện. Tới gần nơi này, tiếp theo, hắn lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía một bên khác, lại có phát hiện mới, một cái người áo bào cho dạo bước, cách hắn đã không đủ hai dặm địa phương, hắn xác định. Đây là một trận có dự mưu có tổ chức săn bắn, vấn đề hẳn là xuất hiện tại những trường sinh diệp. Kia bên trên, ta từng kiểm tra, lấy tay đụng vào, đại khái nhiễm phải không biết khí tức. Tần Minh ánh mắt sắc bén đứng lên, người đối diện chuộc mạng lúc hẳn là làm một ít tay chân, ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn tại trên từng phương hướng phát hiện ít nhất 5 vị cường giả đỉnh cấp, ngoại giới. Nguy nga hắc tháp trước, đám người kia đều là hét lên kinh ngạc âm thanh, sau đó vô cùng kích động, bàn tán sôi nổi đứng lên, trời ạ, đều là cấp cao nhất nhân vật truyền kỳ, bọn hắn vậy mà đồng thời ra trận, đi săn bắn một người. Vị kiếm tu kia có tài đức gì, cần nhiều vị nhân vật trong truyền thuyết cộng đồng săn giết, bọn hắn xác định. Vô luận vị kiếm tu này cường đại cỡ nào, đều chắc đã thân hãm sát cục bên trong, muôn vàn khó khăn trốn qua kiếp này, tàn phá trong di tích. Tần Minh trước người kiếm khí xung tiêu mà lên, giống như muốn xuyên qua thiên khung. Hắn tự nói, cộng đồng săn bắn một mình ta kiếm cũng chưa hẳn không lợi. Hết chương.